Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, huyết dục chi giáp. Dương Trần nhàn nhạt nhìn xem Khải Mâu, trên mặt tươi cười, chậm rãi nói ra, ta bây giờ còn có thể bình yên vô sự, cũng là bởi vì có huyết trận chi tâm nguyên nhân, nếu để cho ra ngoài. Chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ chết ở chỗ này. Ngươi cho là ta sẽ nghe theo ngươi? Khải Mâu sau khi nghe nói, sắc mặt có chút trầm xuống, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Trọn vẹn qua mấy giây, hắn mới lạnh giọng nói ra, đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi đã hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nếu là ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể thiếu thụ một chút da thịt nỗi khổ. Dương Trần lại là cười cười, nói ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhìn chưa hẳn, chưa hẳn. Khải Mâu cười lạnh một tiếng, nói ra, ta mặc dù không thể đem ngươi từ nơi đây cứu ra ngoài, nhưng là có năng lực để cho ngươi ở chỗ này chịu nhiều đau khổ, mà lại chờ đến cửu giới lô, chờ ngươi rơi vào trong tay chúng ta, ta sẽ để cho ngươi giờ sống giờ chết. Dương Trần nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ngược lại có một cỗ băng lãnh hàn mang chậm rãi hiện ra đến. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, nhàn nhạt nói ra, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được, ngược lại là ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, đừng rơi vào trong tay ta. Ha ha, Cát Khải giận quá thành cười, nói, tốt tốt tốt, ta chờ. Nói xong, hắn nếu không nói, trực tiếp quay người rời đi, theo Cát Khải thân ảnh từ lao tù không gian biến mất. Dương Trần trước mặt lưu động máu chảy bên trong, cái kia biến mất giám thị cảm giác lại lần nữa ngưng hiện ra. Dương Trần thu hồi ánh mắt, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Hắn vừa mới mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng kỳ thực không chắc, những thiên kiêu này thực lực, ngược lại là có hơi phiền toái. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, vẻn vẹn cái này Cát Khải, liền có được thực lực như vậy, những người còn lại thực lực, đặc biệt là huyết thiếu cùng linh thiếu, sợ rằng sẽ kinh khủng hơn. Kể từ đó, muốn từ 8 người này bên trong lấy được tiêu giao đan hoàng tàn hồn, tuyệt đối khó như lên trời. Huống chi, bây giờ Dương Trần, thực lực bản thân, nhận lấy nghiêm khắc hạn chế. Hắn chỉ có thể vận dụng huyết ma mặt nạ mà thôi. Thủ đoạn khác, căn bản là không có cách thi triển. Cách, ngay tại Dương Trần trong lòng suy tư thời khắc, một cỗ kỳ dị tiếng vang, đột nhiên vang vọng ra. Sau đó Dương Trần chỗ lao tù đột nhiên mở rộng, phía trước phun trào máu chảy, bỗng nhiên tràn vào lao tù bên trong. Những cái kia máu chảy phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, tràn vào lao tù đằng sau, chính là lôi cuốn lấy Dương Trần, đem người sau mang rời khỏi tới. Mặt khác lao tù người thấy thế, toàn thân rụt cổ một cái, trong mắt chớp động lên vẻ hoảng sợ. Đồng thời một cỗ xì xào bàn tán thanh âm chậm rãi truyền vang ra, lại có người phải xui xẻo, coi như tiểu tử này lần này không chết, cũng muốn lột ra huyết pháp đường đại lao, mỗi lần mở rộng đều muốn nhận hết tra tấn. Lao tù bên trong mặt khác tù phạm thấp giọng nghị luận, nhìn Dương Trần trong ánh mắt có đồng tình, đồng dạng đối với mình tình cảnh tràn đầy tuyệt vọng. Tại cái này huyết pháp đường bên trong, bọn hắn bị áp chế tất cả tu vi, đồng thời bao giờ cũng không bị nghiêm mật giám thị, muốn tự sát đều là không có bất kỳ khả năng gì tính, thậm chí thông thông khoái khoái chết đi, hiện nay cũng không thành được khả năng hoàn thành yêu cầu xa vời. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Dương Trần cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tại Khải Mâu lúc rời đi, hắn cũng đã dự liệu đến, về sau nửa năm này bên trong, cuộc sống của mình chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, dự định cắn răng chịu đựng. Nhưng mà, sau một lúc lâu, chờ đến hắn tiến vào cái gọi là nghiêm hình tra tấn chỗ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nơi này là một chỗ mật thất, chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì nói chuyện hành động bức cung vết tích. Mà lại, kỳ quái nhất chính là, chờ hắn tiến vào nơi đây, cánh tay cùng trên chân phong ấn, vậy mà tự hành giải trừ. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, âm thầm nghĩ tới, cái này không phải là Khải Mâu âm mưu quỷ kế à. Nghĩ như vậy, Dương Trần không dám coi thường vọng động, liền ở tại chỗ lặng chờ đứng lên. Không bao lâu, chính là có một vị trung niên che mặt nam tử tiến vào thạch thất bên trong. Dương Trần dương mắt nhìn lên, phát giác liền xem như bằng vào tu vi của mình, đều là không cách nào nhìn thấu cái này che mặt nam tử dung mạo. Tựa hồ cái kia che mặt đồ vật bên trên có một cỗ kỳ dị chi lực cản trở thị giác dò xét đồng dạng. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, quả nhiên có vấn đề. Hàn Lâm, đây là sư phụ ngươi đưa cho ngươi nhẫn không gian, nội bộ chứa một loại cường đại võ kỹ, ngươi có thể hay không tu luyện thành công, liền nhìn nửa năm này. Thanh âm khàn khàn đột nhiên từ nam tử trung niên kia trong miệng truyền ra, đồng thời người sau nhô ra bàn tay, lòng bàn tay có một viên ngọc giản. Dương Trần mắt lạnh nhìn cái này che mặt trung niên, hắn đương nhiên có thể phân biệt ra được, vừa mới nghe được thanh âm, cũng không phải là người này chân thực thanh âm, nhất định là trải qua xử lý, vì chính là tránh cho hắn nhận ra người này. Như vậy cơ quan tính toán tường tận, Dương Trần tuyệt đối không dám tùy tiện tin tưởng, người này thật là quỷ trưởng lão phái tới, cho nên, đối với miếng ngọc giản này, hắn cũng không có nhận tới. Vạn nhất thật là hiểm cảnh, cái kia Dương Trần nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ. Cho nên Dương Trần cứ như vậy mắt lạnh nhìn nam tử trung niên này. Người sau thấy thế sửng sốt một chút, lập tức nghẹt ngào cười một tiếng, nói ra, quỷ trưởng lão nói quả nhiên không sai, ngươi trưởng thành. Vừa dứt lời, nam tử trung niên kia kéo chính mình che mặt đồ vật, để Dương Trần thấy rõ nó dung nhan. Sau đó người này trong lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, rót vào trong ngọc giản bộ. Lập tức quỷ trưởng lão thanh âm liền từ trong đó truyền tới, Hàn Lâm, vi sư có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không thu hoạch được đan trận truyền thừa, liền xem chính ngươi tạo hóa. Quỷ trưởng lão thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Dương Trần sau khi nghe nói, trong lòng không khỏi khẽ động, cái này hoàn toàn chính xác thật là quỷ trưởng lão thanh âm. Mà lại, ở tại nói chuyện thời khắc, một cỗ chỉ có phong thiên cảnh mới có thể có được khí tức chậm rãi lưu động ra. Cỗ này phong thiên cảnh khí tức, để Dương Trần càng thêm vững tin loại phỏng đoán này, bởi vì phong thiên cảnh khí tức là căn bản giả tạo không ra được, ngoại trừ thiên biến yêu linh bên ngoài. Mà bây giờ thiên biến yêu linh đã chết, thiên biến chi lực cũng tại tiểu bất điểm trên thân. Cái này quỷ trưởng lão cùng Hàn Lâm quan hệ thật chẳng lẽ tốt như vậy? Liền xem như tin tưởng trước mắt nam tử trung niên không có nói sai, nhưng Dương Trần trong lòng y nguyên có rất sâu khúc mắc. Chỉ bất quá hắn hiện tại căn bản không có lựa chọn khác, đành phải kiên trì đem ngọc giản nhận lấy. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nếu là có cơ hội, thật đúng là để Phương Nghiệp hào hào đề ra nghi vấn một chút Hàn Lâm bản nhân. Hàn Lâm cùng sư phụ quỷ trưởng lão chân chính quan hệ, Dương Trần cũng không hiểu biết, mà loại chuyện này chỉ có bản thân bọn họ biết rõ, những người khác căn bản không biết. Mà muốn đề ra nghi vấn Hàn Lâm bản nhân, bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tại cái này huyết linh phủ trong đại lao, hắn có chút dị động đều sẽ gây nên người khác chú ý. Dương Trần tuyệt đối không dám vận dụng thần thức đi cho Phương Nghiệp ra lệnh. Tại hắn suy tư thời khắc, nam tử trung niên kia đã thân hình lóe lên, đi ra, đồng thời nó thanh âm chậm rãi truyền vang ra, gian thạch thất này chỉ có thể vận dụng 2 tháng mà thôi. 2 tháng sau, ngươi liền muốn đi đầu trở lại lao tù. Sau đó qua một đoạn thời gian, lại đi tới. Dương Trần nghe nói, biết đây là vì tránh cho những người khác hoài nghi, cho nên đành phải hít sâu một hơi. Thần thức khẽ động, dò xét một chút trong ngọc giản tin tức. Hắn ngược lại muốn xem, quỷ trưởng lão cho hắn cung cấp cái gì phương pháp tu luyện. Vừa xem xét này không sao, liền xem như Dương Trần chính mình, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Huyết dục chi giáp, Dương Trần nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, quỷ trưởng lão vậy mà lần này võ kỹ đều là truyền cho chính mình. Cái gọi là huyết dục chi giáp, đây chính là quỷ trưởng lão thành danh võ kỹ. Lúc trước quỷ trưởng lão chính là nương tựa theo bộ này võ kỹ, mới từ hóa linh cảnh cửu trọng nhảy lên trở thành phong thiên cảnh cường giả. Bộ công pháp kia, Dương Trần lại không có bước vào huyết vực trước đó, liền từ Cát Hân Nhu cung cấp tin tức ở trong đọc được qua. Lúc kia, Dương Trần còn tại nhịn không được thầm than, bộ này võ kỹ nhất định phi thường cường đại, nếu là có thể mở mang kiến thức một chút, cũng không uổng công đi vào Cổ Lan Đại Lục một lần. Thế nhưng là, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình không nhưng thấy đến huyết dục chi giáp, còn có thể có cơ hội chơi cho đến học tập, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu mấy khẩu khí, mới khiến cho chính mình chập trùng tâm tư, dần dần bình tĩnh trở lại. Chốc lát sau, điều chỉnh tốt trạng thái Dương Trần, chính là bắt đầu nghiên cứu huyết dục chi giáp phương pháp tu luyện. Cùng lúc đó, tại một bên khác, một vị lão giả hai mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú trước mặt tấm gương. Tấm gương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trong đó quang ảnh chớp động, thình lình tỏa ra Dương Trần chỗ trong thạch thất hình ảnh. Mà vị lão giả này hình dạng, Dương Trần cũng là hết sức quen thuộc, chính là Hàn Lâm sư phụ quỷ trưởng lão. Quỷ trưởng lão chậm rãi thu tầm mắt lại, hắn khẽ chau mày, nhàn nhạt hướng về bên cạnh nói ra, có thể có manh mối gì? Vừa dứt lời, tại quỷ trưởng lão bên cạnh, không khí đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó liền có một bóng người bỗng nhiên nổi lên, chính là mới vừa rồi che mặt trung niên. Cái này trung niên rên rỉ một lát, chậm rãi nói ra, cảm giác Hàn Lâm so trước kia bình tĩnh tỉnh táo không ít. Dĩ vãng hắn nhưng không có loại tâm cảnh này. Quỷ trưởng lão nghe vậy, không khỏi chậm rãi nói ra, bản tính của con người rất khó cải biến, tiểu tử này là làm sao làm được? Có lẽ là huyết hạn giới bị hủy, để hắn trưởng thành không ít. Cái kia trung niên chậm rãi nói ra, nhưng mà, nghe được trung niên giải thích, quỷ trưởng lão lại là lắc đầu, nói ra, bằng vào ta đối với Hàn Lâm hiểu rõ, liền xem như trời sập xuống, hắn vẫn là làm theo ý mình. Vậy theo ý của ngài? Nam tử trung niên trong mắt tinh quang chớp động, hỏi. Quỷ trưởng lão nghe vậy, lại là trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đến, chậm rãi nói ra, vô luận như thế nào, hắn đều là trong tay của ta một quân cờ, là ai cũng không đáng kể. Nam tử trung niên nghe chút, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói ra, trưởng lão cao minh, ha ha. Quỷ trưởng lão cười ha ha một tiếng, chỉ bất quá, cười to 2 tiếng về sau, chính là thu hồi dáng tươi cười, nói ra, huyết dục chi giáp sự tình, tuyệt đối không thể lấy khiến người khác biết được, nếu không kế hoạch của ta, sẽ không cách nào áp dụng. Nam tử trung niên nghe vậy, vội vàng ôm quyền nói ra, xin mời trưởng lão yên tâm, chuyện kia không hay,